Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156. Chương 156. Gió lốc gọi đến. 5/9. Âm trầm bầu trời bao phủ xuống dưới. Đi thuyền tại u ám trên mặt biển khổng lồ, sắt hạm đội như là một mảnh chậm rãi đi về phía trước, màu đen bầy quái thú nương theo lấy từng tòa mũi tàu phá vỡ nước biển tứ tán dập dờn. Đại lượng màu trắng chim biển không ngừng vây quanh cái kia một vài bức đồ án khác nhau, cánh buồm bay lượn kêu to. Hạm đội cầm đầu một chiếc dài trên thuyền có một tòa hải quái ảnh đầu mũi tàu cùng mấy tấm hải quái cánh buồm, dẫn đầu đi thuyền tại đoạn trước nhất lộ ra uy phong lẫm liệt. Mà ở này chiếc thuyền bong tàu biên giới, một vị thân hình cao lớn, toàn thân lấy màu đen trọng giáp nam tử trung niên đứng tại nơi đây lẳng lặng quan sát lấy phía trước hải vực. Bên cạnh hắn có vị gầy yếu như hầu tử áo bào xám người đảo sát. Lúc này chính thấp giọng hồi báo tin tức, Euron đại nhân cũng không truyền đến tin tức, khả năng hắn như cũ không có phát động đối Sigurd thành tiến công. Sigurd thành không tốt, đánh. Cao lớn trung niên nhân nghe vậy ừ một tiếng. Jason Malister là cái ưu tú địch nhân, Euron muốn thắng không dễ dàng. Người soán ngôi Robert trước mắt chính bản thân ở vào Lannister cảng bên trong tọa trấn, nhưng chúng ta không có dò thăm cái khác hữu dụng tin tức. Aaron đại nhân nơi đó cũng không có truyền đến cái gì tin. Chúng ta đánh giá thấp người soán ngôi lực hiệu triệu, cao lớn trung niên nói. Nhưng cái này không sao, người lại nhiều lại có thể thế nào? Thuyền của bọn hắn quá ít. Ba Lông đại vương truyền đến lời nhắn, căn dặn ngài lưu ý thêm hạm đội ở trong những tín đồ Drow đó. Đừng gọi bọn hắn náo ra mới nhiễu loạn tới. Chờ ta đánh tan Red Twin hạm đội, ta sẽ trọng điểm lưu ý bọn hắn. Hắn nói, ánh mắt lần nữa nhìn về phía cuối tầm mắt cái kia mông lung hải đảo cái bóng. Phía trước phe ai cùng trong đại lục ở giữa xen lẫn vịnh biển nhỏ hẹp không dễ dàng thông qua. Mà theo thám tử đến báo, sứ Rick hải quân đang chuẩn bị từ nơi đó ghé qua mà đến. Đây đối với bọn hắn quần đảo sát một phương đến nói thế nhưng là cái không dung bỏ qua cơ hội. Cho nên hắn chuẩn bị nhất cử đem Rick hạm đội từ nơi đây đánh tan. Mà trận chiến này nếu như thuận lợi, quần đảo sát độc lập cũng liền cơ bản tuyên cáo thắng lợi. Chỉ là cảm thụ được chung quanh lạnh lẽo gió biển, gọi là Victarion quần đảo sát hải quân tư lệnh nhịn không được ngẩng đầu nhìn bầu trời âm trầm. Nhíu mày một lúc sau, hắn quay đầu phân phó một câu. Tùy tiện làm tốt trở về địa điểm xuất phát chuẩn bị. Aaron đại nhân, thời tiết này có chút không đúng. Ngược gió mà đi thuyền nhỏ nương theo lấy mặt biển sóc nảy mà lắc lư. Đầu chọc người đảo sát bên cạnh ra sức chèo thuyền bên cạnh lớn tiếng gào thét. Mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Chúng ta sẽ không gặp phải gió lốc đi. Ngậm miệng, mau đơ, mùa này nào có cái gì gió lốc. Đứng ở phía sau bên cạnh tóc đen người đảo sắt thủ lĩnh mở miệng răn dày. Nhưng mà nội tâm của hắn cũng đã chìm đến đáy cốc. Là một ven biển mà thành dân tộc, cư dân quần đảo sắt tự nhiên đối gió lốc dấu hiệu hết sức quen thuộc. Mà bất luận thấy thế nào, dưới mắt hoàn cảnh đều lộ ra phi thường không ổn. Nhưng mà nếu quả thật gặp gió lốc, tự mình cái này vài chiếc thuyền con căn bản khó thoát bị lật tung vận mệnh. Chúng ta khoảng cách Victarion hạm đội hẳn là không bao xa. Aaron nhịn không được mở miệng nói. Tăng thêm tốc độ, nhanh lên, đừng giữ lại khí lực. Người chung quanh nghe vậy vội vàng gật đầu. Loại tình huống này, cư dân quần đảo sắt cái kia từng trương thô giáp gương mặt tất cả đều kéo căng thật chặt. Cũng không có người nào còn có tâm tư để ý tới nơi hẻo lánh ở trong cái kia hai cái tù binh. Tự nhiên không có khả năng biết mấu chốt của vấn đề ngay tại trên chiếc thuyền này. Cao vút chèo thuyền gào to thanh âm nối liền không dứt. Lắc lư thuyền gian nan đi thuyền trên mặt biển. hướng phía cái kia phương xa hy vọng chậm chạp tiến lên đi. Đáng tiếc là, không chờ bọn hắn chân chính nhìn thấy cái kia hạm đội cái bóng, chung quanh gió liền lặng yên tăng lên, đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng từng đợt băng lãnh nước mưa theo gió đập mà tới. Dưới biển lớn như là một thớt bị chọc giận táo bạo ngựa già. Bị cư dân quần đảo sát, cưỡi, ở trên người sau bắt đầu kịch liệt lay động dãy rùa. Bởi vậy mang tới sóc này để trước đây sau ba chiếc thuyền nhỏ lộ ra đi thuyền bất ổn. Lung lay sắp đổ, cái này càng thêm rõ ràng hiện tượng để trên thuyền rất nhiều cư dân quần đảo sát lẫn nhau gào thét. Lớn cổ vũ ủng hộ, thanh âm lại rất khó xuyên phá gió cùng biển giao hòa tấu lên. Thế là làm chiếc thứ nhất thuyền nhỏ tại một cỗ khổng lồ sóng biển bỗng nhiên lật tung về sau. Loại này gầm rú hoàn toàn tuyên cáo kết thúc, rõ ràng không có qua quá lâu, nhưng cảnh vật chung quanh đã từ bình tĩnh chuyển biến thành mưa to gió lớn từng trận. Hỗn loạn ồn ào khí hậu bên trong, ngay cả đứng dậy đến đều lộ ra càng phí sức. Nhìn chăm chú lên những người đảo sát đó bộ dáng chật vật. Thuyền nơi hẻo lánh bị trói lấy nam hài cười cười, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía một bên toàn thân bị tưới thấu tóc bạc nữ nhân. Mặc dù chúng ta là địch nhân, nhưng ta như cũ hy vọng ngươi có thể sống sót. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng bởi vì khoảng cách gần vừa đủ cho nên vẫn là có thể bị nghe thấy. Đối phương nghe vậy trừng mắt liếc hắn một cái, coi là gia hỏa này đang nói cái gì mồi châm chọc. Nhưng mà sát theo đó nàng liền trợn to hai mắt, bởi vì nàng đột nhiên nhìn thấy, trước mắt nam hài này vậy mà đã tránh thoát trên người dây thừng. Tại mưa to hoàn cảnh dưới gian nan đứng dậy, chúc ngươi nhiều may mắn, đem một cây chủy thủ vứt cho đối phương về sau. Tóc đen nam hài nói câu nói sau cùng, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía đầu thuyền cái kia toàn thân chật vật không chịu nổi chính xoay. Người ôm cột buồm dẫn đầu người đảo sát, tên kia lúc này đã phát hiện đuôi thuyền dị thường, bây giờ đang theo nam hài gào thét lớn cái gì, lời nói lại bị gió lốc nuốt mất. Đối với cái này Ronly cũng không lắm để ý, nguyên bản hắn mục đích là chuẩn bị chờ những này thuyền nhỏ cùng người đảo sát đại bộ đội hội hợp, sau lại chạy trốn, dạng này có lẽ liền có thể đem người đảo sát hạm đội nhất cử đánh tan. Nhưng thay vào đó trận gió lốc xuất hiện cũng không thụ hắn trưởng khống. Mới xuất phát hai ngày liền đưa tới gió lốc. Cái này tỷ lệ nhỏ là dựa theo dây tính. Runley trầm tư vấn đề này. Nhưng thấy cái kia tóc đen người đảo sát thủ lĩnh đã hướng phía hắn bên này xê dịch mà đến sau liền. Không lại suy nghĩ nhiều. Không chút nào để ý chung quanh hết thảy. Dậm chân đi đến đầu thuyền thả người nhảy lên. Thấp bé thân ảnh phù phù một tiếng nhảy vào biển cả ở trong. Đập vào mặt nước biển băng lãnh thấu triệt. Nhưng khi thân thể hạ xuống đến mặt biển phía dưới lúc cảnh vật chung quanh lại trở nên ấm áp rất nhiều. Bất quá loại này ấm áp tại bốn phương tám hướng đột kích lạnh ý dung hội dưới không bao lâu liền tiêu tán không còn. Bốn phương tám hướng bị nước biển bao khỏa. Nam hài mỏng manh miệng đóng chặt. Màu băng lam kỳ lạ đôi mắt nơi này lúc lẳng lặng mở ra. Bị nước biển ngâm, cảm giác lại cùng ban sơ khó chịu hoàn toàn khác biệt. Ngược lại tựa hồ không bị quá nhiều ảnh hưởng. Mặc kệ dưới mặt biển lặn một lát sau, Runley hoạt động tứ chi bắt đầu qua lại vùng biển này bên trong. Không bao lâu liền thoát ly thuyền nhỏ phụ cận. Sau đó hắn lắc lư hai tay chuyển thân hướng đỉnh đầu nhìn lại. Cái kia trôi nổi tại trên mặt biển ba chiếc thuyền nhỏ lúc này đã hóa thành ba cái ảm đạm màn trời. Ở trong điểm xuyết lấy mông lung cái bóng, lẳng lặng nhìn mấy lần về sau, một đầu vảy bạc tuyết cá lúc này từ đáy biển chạy tới. Bị nam hài mở ra ngón tay đảo qua, thế là một vòng màu lam ánh sáng bỗng nhiên tại đầu ngón tay hiện lên. Sau đó lan tràn đến Runley toàn thân cao thấp. Liền gặp nam hài thân thể hoảng hốt vặn vẹo mấy lần về sau. như là trong biển bụi mù đột nhiên tiêu tán không còn. Tại chỗ chỉ để lại một đầu giống nhau bộ dáng vảy bạc tuyết cá. Lượn vòng du đãng một lát, cuối cùng lắc lư cái đuôi vọt hướng hắc ám hải dương chỗ sâu. Cái kia tướng mạo giống nhau như đúc cá bơi lúc này cũng chăm chú đi theo rời đi. Chung quanh bốn phương tám hướng thì có một đầu lại một đầu hình dạng khác nhau hải ngư xuyên qua. Mà tới, tựa như là nghe được cái gì mê người mùi không ngừng hội tụ đi. Đây hết thảy tất cả đều bị mặt biển đầu kia trên thuyền nhỏ nằm sấp ngắm nhìn người đảo sát thủ. Lĩnh nhìn ở trong mắt. Hắn hoảng sợ nhìn qua cái kia nam hài hóa thành một con cá. Hoảng sợ nhìn qua vô số hải ngư bay tán loạn mà tới. Cuối cùng trơ mắt nhìn xem cái kia lít nha lít nhít đếm không hết bầy cá hội tụ giao hòa cùng một. Chỗ, như là dưới biển sâu xoay quanh dâng lên một cỗ màu đen vòi rồng. Lại phảng phất là một đầu dữ tợn khủng bố mọc đầy màu đen dựng thẳng vầy khổng lồ rán biển. Bị cư dân quần đảo sắt sở kinh tỉnh, tại dưới thuyền trong biển xuyên qua du đãng một lát sau, ầm vang vung đuôi mà đến, bầu trời cùng biển cả hai loại gió lốc giáp công dưới. Thuyền nhỏ không ngạc nhiên chút nào bị nước biển hoàn toàn nuốt hết, đồng thời bị nuốt hết còn có trên thuyền tất cả mọi người. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ